Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1220, chương 152, cả gan hỏi một chút. Ta có thể nghe được giọng nói của Ngô Lập Vũ mang theo run rẩy, cũng là đầy ắp nào đó không thể nói cảm tình, còn mang theo một tia hèn mọn hy vọng. Nhưng là Ngô Thiên giống như chuyện không liên quan đến đã một dạng có chút hai mắt nửa khép. Căn bản cũng không có nhìn Ngô Lập Vũ liếc mắt. Ngược lại Dương Thịnh quay đầu nhìn Ngô Thiên liếc mắt. Ngô Thiên cảm giác ánh mắt của Dương Thịnh. Nói đến, chúng ta đạo gia người chú trọng duyên phận. Nếu tự nhiên làm theo chuyện phát sinh, đều nói rõ ngươi là đúng. Kia từ nay về sau, tự nhiên có thể cùng mưu sự. Không để ý đến Ngô Lập Vũ, Ngô Thiên ngược lại cho Dương Thịnh nói một câu. Một câu nói này, để cho ta thoáng cái liền đem tất cả mọi chuyện cũng xỏ sâu. Khẳng định Dương Thịnh là tìm quá Ngô Thiên hợp tác. Nhưng là Ngô Thiên tự xưng là đạo gia người. Côn Lôn chân truyền, dĩ nhiên là phải tin cái gì duyên phận. Ngày đó, hắn là thật muốn giết ta. Đáng tiếc dưới cơ duyên xảo hợp bị ta chạy thoát. Hắn làm chứng Dương Thịnh cách nói. Tin tưởng ta chính là cái kia biến số. Cho nên từ nay về sau liền lựa chọn cùng Dương Thịnh hợp tác. Về phần hợp tác cái gì? Mục là cái gì? Ta nhưng là đoán không nghĩ ra được. Có thể ở hỗn loạn như vậy dưới tình huống. Nghĩ tới những thứ này, ta cảm giác mình đã không tệ. Dù sao Dương Thịnh nói đến liên quan tới sư huynh của ta muội tin tức lúc, lòng ta đã loạn. Vào lúc đó, ta cảm thấy được liền giống một điều đợi làm thịt ngư một dạng, ngay cả cơ hội phản kháng cũng bị tước đoạt. Chỉ vì tâm có ràng buộc, thì như thế nào làm được nghĩa vô phản cố đi liều mạng. Ta chỉ có thể nói, Dương Thịnh một chiêu này quá ác, mà đương thời chúng ta vừa không có thứ hai con đường có thể lựa chọn. Ở loại hỗn loạn này trong suy nghĩ, ta theo bản năng nhìn sư phụ liếc mắt. Sư phụ như cũ ngậm tẩu thuốc, bay lên trong khói mù. Ta lần đầu tiên nhìn hắn chân mày hơi nhíu lại, nhưng lại bình tĩnh lại. Hắn không trả lời Dương Thịnh bất kỳ lời nói, nhưng là hướng Ngô Lập Vũ đi tới. Kéo lên một cái nửa nằm ở trên thành thuyền Ngô Lập Vũ. Mở miệng nói đến, ngươi chẳng lẽ còn chưa tuyệt vọng? Còn ngại không đủ thất vọng? Ngươi chính là thật tốt đứng đi. Đứng thẳng, ít nhất như vậy sẽ không quá khó coi. Ngô Lập Vũ hướng sư phụ có chút chán nản cười một tiếng. Nói đến, tối không nghĩ ra dĩ nhiên là ta. Giống như sư phụ ngươi là ngươi mơ mộng. Chúng ta cái kia đã từng huy hoàng tổ tiên làm sao không phải là ta mơ mộng. Người nhà ta, sư huynh muội xem ra là đã nghĩ thông suốt. Mà ta có thể là chấp niệm quá mức sâu nặng. Người đã cũng biết là chấp niệm. Vậy thì thử buông xuống. Ta không thúc giục ngươi. Nhưng ta cũng phụng bồi ngươi. Sư phụ lại nói nhẹ nhàng. Giống như trấn an một loại chụp mấy cái Ngô Lập Vũ vác. Ngô Lập Vũ hướng về phía sư phụ ta cảm kích cười một tiếng. Yên lặng chừng mấy giây. Cũng chỉ là nói ra một câu nói. Cũ dĩ, ngươi kêu ta Khương Lập Thuần được. Như ngươi vậy gọi ta. Ta sẽ cảm thấy được thêm chút nhi hành tỏi loại. Liền có thể xào một mâm thức ăn. Sư phụ trêu chọc nói một câu. Sau đó cười. Tiện tay dập đầu một chút trong tay tẩu thuốc nồi. Sau đó đỡ dậy Ngô Lập Vũ. Ngô Lập Vũ đi theo cố nặn ra vẻ tươi cười. Sau đó yên lặng vào khoang thuyền. Hắn không quay đầu. Chỉ nói là đến. Nếu quả thật muốn đánh nhau. Coi như ta một phần đi. Hắn có thể là bây giờ còn chưa có hoàn toàn đối mặt dũng khí. Nhưng đã tỏ rõ lập trường. Nhưng là sư phụ lại thu hồi tẩu thuốc cái nhi. Nói đến. Người yên tâm đi. Không đánh nổi. Ngô Lập Vũ nhưng là khoát khoát tay. Không nói gì, ta thật giống như rất phân biết rõ. Ngô Lập Vũ là nghĩ nói coi như bây giờ không đánh nổi. Sau này thì sao? Liền có thể tránh khỏi sao? Ta lập trường đã minh. Ngươi tùy ý giày vò đi đi. Ta không biết ta vì sao lại biết rõ ý tưởng của Ngô Lập Vũ. Ta nghĩ ta cũng là không thèm để ý cái này. Thậm chí ta ngay cả nguyên nhân cũng không có lướt qua cái ý nghĩ này. Chỉ là bội phục sư phụ trên người một loại an ủi lòng người nhàn nhạt ấm áp cùng với an ổn lòng. Người cảm giác mạnh mẽ. sư phụ là không biết lúc này ta ý tưởng cùng làm là một cái đệ tử đối với hắn sùng bái. Hắn chỉ là nhìn Dương Thịnh nói đến. Không sai, ngươi tìm cho phép chúng ta để ý điểm. Khả đồng dạng, Dương Thịnh, ta cũng tìm đúng ngươi đang ở đây ý điểm. Nếu chúng ta cũng ném chuột sợ vỡ bình, là không phải có thể nói một chút điều kiện. Ngươi thấy cho chúng ta điều kiện đối đẳng. Lại nói, Ngô Thiên tiền bối ở nơi này. Ngươi thủ đoạn gì ngươi cảm thấy hắn không thể phá giải? Dương Thịnh lời nói rất cường thế. Nhưng nếu như thật là hung hăng, ta muốn hắn cũng không cần cùng sư phụ ta đối thoại. Mà hắn nói lời này thời điểm, Ngô Thiên nhưng là nhìn sư phụ ta liếc mắt. Nói đến, bọn ngươi tiểu bối, thật giống như đã mất lễ phép. Sư phụ ta nhưng là không để ý đến Dương Thịnh, mà là cung kính hướng Ngô Thiên khẽ khom người. Sau đó mới nói đến, chúng ta ở trước mặt ngài dĩ nhiên là tiểu bối. Vốn là một thân phong trần, chật vật không chịu nổi. Cũng tự nhiên không dám như vậy thấy ngài. Chỉ đành phải thu thập tề chỉnh, mới dám đối mặt ngài. Chúng ta như vậy tâm tình, nhưng là mất lễ phép. Ngoài ra, Lập Thuần có lời muốn hỏi để cả gan hỏi ngài. Có thể hay không một đáp? Ta rất hiếm thấy đến sư phụ như thế nghiêm túc biểu tình. Nhớ tới sư phụ trước khi đi, cố ý để cho chúng ta thay quần áo. Ta cũng tin tưởng, đối với Ngô Thiên, sư phụ là thật tâm không chịu mất lễ phép. Bất quá Ngô Thiên hành động, muốn để cho sư phụ đi nắm đệ tử chi lễ, quỳ lạy cho hắn, chỉ sợ cũng khó khăn. Giỏi một cái không thất lễ mấy. Ta người sư huynh kia là tại sao dạy đệ tử? Ngay cả sư thúc cũng không chịu kêu một tiếng. Ngô Thiên nhưng thật ra là một cái rất ít có tâm tình gì nhân. Ít nhất đang nhìn ta xem ra là như thế. Nhưng lần này ta không biết hắn tại sao kích động. Lại đăng cái này ngay miệng giáo huấn là sư phụ ta lễ phép vấn đề tới. Hắn ngay cả mình tiểu bối đều không để ý. Tại sao lại quan tâm chúng ta lão lý nhất mạch lễ phép? Ta loáng thoáng cảm thấy. Thực ra Ngô Thiên căn bản quan tâm không phải là chúng ta mạch này có hay không lễ độ mấy. Hắn căn bản để ý chính là sư tổ ta lão lý. Hơn nữa cái ý nghĩ này một ló đầu ra, sẽ để cho ta khẳng định dị thường. Ta càng phát cảm giác mình thật giống như có thể biết rõ một ít chuyện. Bất quá từ nhỏ liền linh giác xuất sắc nguyên nhân. Loại chuyện này ta cũng chỉ là kỳ quái một chút. Liền bị sư phụ nói năng có khí phách thanh âm cho hấp dẫn tới. Sư thúc, ta dĩ nhiên là muốn lòng tràn đầy thân thiết gọi ngài một tiếng sư thúc. Cũng tốt trấn an một chút chúng ta bọn tiểu bối này mất đi sư phụ sau này. Nhiều năm vô dựa vào nhớ nhung tâm tư. Lập Thuần bây giờ chính là muốn cả gan hỏi một câu. Chúng ta có cái này tâm, mà ngài có phải không vừa lại thật thà đem ta đến khi làm là tiểu bối? Như nếu thật là làm là tiểu bối, thế nào một chút ái hộ chi tâm, ý bảo vệ cũng không có. Coi như ngài trời sinh tính lãnh đạm, nhìn thấu thế gian duyên phận, chặt đứt tình căn, ta đây lại dám hỏi. Tại sao khắp nơi cùng bọn ta làm khó, thậm chí hại chúng ta bọn tiểu bối này. Được rồi, coi như thế, ta liền khi chúng ta mạch này dĩ nhiên là sư phụ ta lão lý bảo vệ. Cuối cùng cả gan hỏi một tiếng, tại sao có thể đối với chính mình chí thân máu xương cũng không chút lưu tình. Ngài bây giờ cùng ta nói lễ phép, ta trực đạo tôn lão cũng làm yêu ấu. Nếu như có nhân già mà không kính vậy thì như thế nào? Sư phụ nói xong lời này sau này, đột nhiên đứng thẳng người. Cặp mắt chỉ là tử nhìn chòng chọc Ngô Thiên, mà vờn quanh ở sư phụ chung quanh lão Ngô nhất mạch nhân. Nhưng là người người trên mặt cũng toát ra buồn rầu biểu tình. Mà nhìn về phía sư phụ ta trong ánh mắt lại lóe lên cảm động. Lúc này, ta minh bạch sư phụ là đang ở cho lão Ngô nhất mạch nhân muốn một cái công nói tới. Chỉ là đối mặt Ngô Thiên như vậy tồn tại, lại làm sao có thể không có áp lực. Ta nghĩ tới ta lần đầu tiên thấy Ngô Thiên lúc áp lực. Sư phụ giờ phút này hắn con mắt của Ngô Thiên đã hoàn toàn mở ra. Kia cổ vô hình khí chàng ở tận lực dưới sự khống chế từ từ phát ra. Ta đứng ở sư phụ bên cạnh, đều cảm giác được một loại chèn ép. Nhưng là sư phụ không lùi không sợ, chính là đứng nghiêm, không có lùi bước nửa bước. Giỏi một cái Linh Nha Lị Sỉ tiểu bối. Xem ra ta là muốn thay ta người sư huynh kia giáo huấn một chút đệ tử. Đang khi nói chuyện, Ngô Thiên liền nâng tay lên. Nếu như nói thần là rất lợi hại lời nói, hắn rốt cuộc là dựa vào cái kia thần bí vận mệnh chi hà. So với đối với thuật pháp hiểu, còn có công lực tích lũy, thực lực bản thân, hắn là vạn vạn so ra kém Ngô Thiên. Một khắc kia, ta toàn thân căng thẳng, nhưng là sư phụ nhưng là như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có ta nhìn thấy hắn trên trán thực ra phủ đầy mồ hôi dịn. Ngô tiền bối, giáo huấn là hẳn, bất quá, coi như cho ta một bộ mặt, trước đem chính sự nói lại nói. Đang lúc này, Dương Thịnh bỗng nhiên đưa tay bắt lại Ngô Thiên thủ. Động tác này để cho ta khiếp sợ. Một năm kia Dương Thịnh hay lại là một đại đội cơ bản nhất luyện thể chi thuật cũng sẽ không nhân. Bây giờ hắn là làm sao làm được? Trong lúc nhấc tay liền ngăn cản một cái cường đại xúc thế đãi phát cao nhân. Phải biết, như vậy chịu đựng áp lực cũng không nhỏ. Ngô Thiên liếc mắt nhìn Dương Thịnh, tựa hồ không rất hài lòng, nhưng rốt cuộc từ từ thu hồi tay mình, sau đó lại có chút nhắm nửa con mắt, sau đó yên lặng đứng ở một bên không nói lời nào. Mà sư phụ ta mịt mờ phun một ngụm khí, sau đó tựa như cười mà không phải cười nhìn Dương Thịnh nói đến. Xem ra ngươi chính là thanh tỉnh. Có lúc, ở trước mặt bí thuật, cao nhân cũng không nhất định có biện pháp giải quyết, trừ phi cường phá. Nhưng là ngươi dám đánh cuộc không? Ngươi tóm lại vẫn biết, ta mặc dù sư phụ cùng người kia là sư huynh đệ, nhưng rốt cuộc truyền thừa bất đồng. Nếu không tại hắn dưới mí mắt, như thế nào lại bị ta phá mệnh bài giam cầm? Dương Thịnh, bàn điều kiện đi. Sư phụ vừa mới dứt lời, thật giống như hết thảy đều phải lấy được giải quyết thời điểm. Ở chỗ này mặt nước bỗng nhiên bắt đầu không bình tĩnh. Hai cái thuyền đều bắt đầu hơi rung nhẹ. Một mực rất bình tĩnh mặt sông lại lật lên không sóng lớn hoa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.